Chương 115, Hạ Kỳ tái hiện. Chương 115, Hạ Kỳ tái hiện. Kỵ sĩ trưởng đứng ở phía trước nhất, nhìn di tái mọi người, một mặt nghiêm khắc, nói, không cho phản kháng, toàn bộ chảo nhìn tình cảnh này, mà cả rổ nét mặt già nua một khổ, bĩu môi nói, lại là chết tiệt sĩ cùng vương quốc đoàn kỵ sĩ. Vừa lúc đó, một cái thanh âm lạnh lùng chuyển tới. Chào gì tại người, hỏi qua ta không có từ phía sau đi tới. Lữ chắc nhìn chính cầm lấy lũ xì lẹ vì cùng nhân binh lính, vẻ mặt lạnh lẽo, nhẹ nhàng một hành. Phốc này mấy tên lính, nhất thời liền cảm giác trái tim thật giống như bị chùy sắt cho đập một cái, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, lảo đảo lùi về sau, sắc mặt tái nhợt, mang theo biểu tình kinh hãi. Người đàn bà của ta, các ngươi cũng dám chạm tiến lên nữa đi mấy bước. Lữ chắc một mặt lạnh lẽo, bá đạo đứng ở hơn ngàn người vương quốc đoàn kỵ sĩ trước mặt. Ngươi dám cự bộ kỵ sĩ trưởng hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Lữ Trác, lạnh giọng nói, ngươi chính là cái kia Lữ Trác đi, chúng ta đoàn kỵ sĩ không phải là xì đám phế vật kia, ngươi cho rằng xì có thể nhịn nhượng, chúng ta đoàn kỵ sĩ hội nhường nhịn ngươi sao? Nghe được câu này, Lữ Trác không nhịn được xì cười một tiếng, nói, nhường nhịn ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi kỵ sĩ trưởng trong nháy mắt giận dữ, xưa nay đều là bị người dùng tôn kính ánh mắt đến xem chờ hắn, chưa từng được. Quá Lữ Trác loại này mang theo nhục nhã thái độ. Rất tốt tờ, bắt lại cho ta. Kỵ sĩ trưởng trong lòng phẫn nộ, bất quá trên mặt vẻ mặt lại bị hắn áp bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Trác, trực tiếp mở miệng mệnh lệnh, phía sau đoàn kỵ sĩ nhất thời đồng loạt tiến lên, đem Lữ Trác vây quanh. Nhìn tình cảnh này mà cả rồ. Trên mặt lóe qua một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, hướng về phía Lữ Trác hô, tiểu tử thúi. Chớ đem sự tình làm quá to lớn a. Ở Lữ Trác chữa thương cho hắn thời điểm, cách mấy ngàn mét xa đánh tan lục ma tiễn. Loại kia duy nhất phép thuật sức mạnh, hoặc là nói lực lượng bản nguyên sức mạnh, hoặc lì ủ xỉ cả cảm thụ được, mà cả dô tự nhiên QNZ năng lực. Ở vừa phát hiện thời điểm, mà cả dô quả thực không thể tin được, trẻ tuổi như vậy Lữ Trác, dĩ nhiên liền đạt đến trong truyền thuyết ma đạo sĩ, xệ dẹp như vậy đẳng cấp không nghi ngờ chút nào, theo mà cả dô. Nắm giữ loại sức mạnh này Lữ Trác, sớm đã vượt qua phổ thông ma đạo sĩ, chỉ bằng vào những từ đó trăm năm không khô chuyện truyền thuyết cùng bị hắc ám công hội vẫn cung phụng xệ dẹp, hắn liền có thể biết, vào thời khắc này Lữ Trác trước mặt, dù cho là phỉ ổ như vậy một cái vương quốc, cũng không cách nào cùng Lữ Trác đối kháng như vậy ma đạo sĩ, sớm đã thành truyền thuyết, 400 năm đến chưa từng nghe nói có người có thể đạt đến cảnh giới này. Vì lẽ đó mà cả rổ cũng không sợ Lữ Trác sẽ chọc cho đến phiền phải gì. Bởi vì thực lực như vậy đã có thể nghiền ép tất cả. Hắn chỉ là không muốn gây nên thế giới náo loạn, cho nên mới xuất nói nhắc nhở. Bất quá Lữ Trác lúc này lại không thèm mở đề ý, dưới cái nhìn của hắn, náo loạn liền náo loạn. Quan hắn đánh giám, dám chảo người đàn bà của chính mình, vậy sẽ phải nhượng bọn hắn biết. Chuyện gì là tuyệt đối không thể làm. Nhìn xung quanh đem chính mình bao quanh vây nhốt đoàn kỵ sĩ các binh sĩ, tất cả mọi người trong tay đều bùng nổ ra phép thuật gợn sóng. Hơn ngàn người ma lực thông qua ma pháp trận tụ tập lại một chỗ, hình thành một luồng kinh thiên động địa ma lực gợn sóng. Này cô ma lực, ở chất phương diện còn không sánh được Ngụy Thâm Uyên, nhưng ở lượng phương diện, thậm chí so với Ngụy Thâm Uyên mạnh hơn. Nếu là Hades như vậy Ngụy Thâm Uyên cấp cường giả một mình đối chiến một cái đoàn kỵ sĩ, coi như năng lực thủ thắng, e sợ QNZ không dê ra NZ. Thế nhưng, giờ khả cờ Na Uy đoàn kỵ sĩ đối mặt, không phải là Ngụy Thâm Uyên, mà là chân chính Thâm Uyên cấp, thậm chí năng lực phát huy ra chân thánh thực lực. Lữ Trác hừ lạnh rên một tiếng, Lữ Trác trên người, đột nhiên dựng lên một luồng khí thế kinh thiên động địa. Đế hoàng sắc hạ kỳ nguồn sức mạnh này, từ khi đi tới dị tải sau đó. Bởi vì gì tài thế giới không có liên quan với hạ kỳ sức mạnh. Nhưng hiện tại, Lữ Trác bản thân mang theo một cái ẻ đỏ là thế giới, hắn không chỉ có thể đánh vỡ quy tắc, còn có thể sáng tạo quy tắc. Vì lẽ đó, đế hoàng sắc hạ kỳ sức mạnh, ở gì tài thế giới tái hiện. Nguồn sức mạnh này phương vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ phong quyển vận động, dường như toàn bộ đất trời đều tối sầm lại. Tới gần ở Lữ Trác bên người các binh sĩ, hai mắt một phen. Liền trong nháy mắt té xỉu đã qua, liền hành đều hành không xuất đến. Dầm dầm từng trận ngã xuống đất âm thanh không ngừng truyền đến, ngoại trừ gì tái mọi người không có chuyện gì bên ngoài, cái khác đoàn kỵ sĩ các binh sĩ, gần giống như gặt lúa mạch giống như vậy, một mảnh tiếp một mảnh ngã xuống. Nay lại là sức mạnh nào? Lữ Trác thật là đáng sợ. Nhìn tình cảnh này, gì tái người trái lại cảm thấy tập mãi thành quen. Lucy lật lên bạch nhãn cùng lẹ vì nhổ nước bọt nói, Lữ chắc cái tên này sau đó làm ra lại thái quá sự tình chỉ sợ ta đều sẽ không ăn kinh ngạc một bên mà cả rổ, vỗ chán một cái, lộ ra một nụ cười khổ, nói, tiểu tử thúi, nhượng ngươi đừng làm động tĩnh quá lớn. Lúc này hắn cu nở dê vô cùng bất đắc dĩ, hắn biết chính mình khẳng định là quản không được Lữ chắc, bất quá Lữ chắc xem không có bị bất kỳ hắc cám ảnh hưởng, hắn hay vẫn là hắn, vì lẽ đó mà cả rổ cũng là vi vi yên tâm. Một mặt khác, nhìn bên cạnh các binh sĩ không hiểu ra sao ngã xuống, kỵ sĩ trưởng trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, sau đó, cả người hắn liền cu nở dê cảm nhận được một luồng kinh thiên động địa áp lực. Loại cảm giác đó, hắn nhìn Lữ Trác, thật giống như là đang đối mặt một vị thiên địa chí cường thần linh. Phảng phất là một tòa thâm vào mây trời núi cao, đứng vững ở trước mặt của hắn, nhượng hắn hô hấp đều ngưng trệ, cả người trong nháy mắt bô cờ lên chảy mồ hôi ròng ròng. Hừng hực đằng lùi về sau mấy bước. Ông tuy rằng không có giống như những người khác ngất đi, nhưng này tên kỵ sĩ trưởng hay vẫn là không chịu nổi Lữ Trác đế hoàng sắc hạ kỳ, rốt cục ở lui về phía sau vài bước sau đó đan đầu gối ngã quỳ trên mặt đất. Ông toàn bộ mặt đất đột nhiên sụp đổ, kỵ sĩ trưởng cái trán hiện ra nhiều sợi gân xanh, có thể thấy được chịu đựng áp lực chi đại thấy cảnh này, Lữ Trác lạnh lùng nở nụ cười, đem hạ kỳ thu hồi, nói, không sai, dĩ nhiên không có ngất đi. Xem ra ngươi cái này kỵ sĩ trưởng còn có chút thực lực, chẳng trách đang đối mặt ta thời điểm lớn lối như thế. Kỵ sĩ trưởng cả người run rẩy, khắp cả người đã bị đại hãn nước đấm, trong mắt mang theo thần sắc sợ hãi, nhìn Lữ Trác. Ngươi đây là sức mạnh nào? Hắn thậm chí cho là mình là đang nằm mơ, hắn nhưng la đoàn kỵ sĩ trưởng A coi như đối mặt thánh thập đại ma đạo, hắn cu nở dê không sợ một trận chiến, thậm chí bởi vì trong cơ thể kỵ sĩ thánh ma lực, còn năng lực chiếm thượng phong. Nhưng là ở Lữ Trác trước mặt, dĩ nhiên nhượng Lữ Trác động thủ tư cách đều không có, Lữ Trác thân thể bất động, thả ra một luồng không tên sức mạnh, liền đem bọn hắn toàn bộ đoàn kỵ sĩ cho đoàn diệt nhìn quỳ một chân trên đất, cả người run rẩy kỵ sĩ trưởng, Lữ Trác thản nhiên nói, ta dùng chính là ngươi không biết sức mạnh trên thế giới này, sức mạnh vô cùng vô tận, đều sẽ có hết ngồi đại giếng, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi nói đúng sao?